Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 877, Hiên Viên Thanh Lăng thức tỉnh. Mị Cơ tiểu thư, không biết ngươi tại sao muốn tìm ta đi chung với ngươi? Ngươi cũng nhìn thấy, ta tu vi liền hợp đạo kỳ cũng không bằng. Từ Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Cái này Mị Cơ đã là độ kiếp kỳ cường giả, hiện tại thế mà đến thỉnh cầu hắn cùng đi, cái này rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Mị Cơ nghe được Từ Niên lời nói, trên mặt thì là lộ ra ý cười, nàng tựa hồ đã sớm đoán được Từ Niên sẽ như vậy hỏi. Thế là nàng cười nói ra, kỳ thật ta sở dĩ tìm tới Từ công tử, đó là bởi vì Từ công tử ngươi là luyện khí sư, có được cường đại khống hỏa năng lực, mà loại này khống hỏa năng lực với ta mà nói có trợ giúp rất lớn. Khống hỏa năng lực hẳn là Mị Cơ tiểu thư nói tới sâu trong vũ trụ có hỏa diễm. Từ Niên kinh ngạc hỏi, không sai, ta cũng không gạt ngươi, ta muốn đi địa phương chính là một khỏa viêm tinh. Mị Cơ mở miệng hồi đáp, viêm tinh? Từ Niên trong nháy mắt trừng to mắt. Cái gọi là viêm tinh chính là hàng tinh. Hàng tinh nhiệt độ biết bao chi cao, liền xem như địa tiên cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tới gần. Cái này Mị Cơ lại còn nói nhường hắn cùng với nàng cùng đi viêm tinh. Đây không phải muốn chết sao? Mị Cơ nhìn ra Từ Niên kinh ngạc, cười giải thích nói, nếu là bình thường viêm tinh, ta tự nhiên không dám đến gần. Chúng ta lần này đi địa phương chỉ là một khỏa sắp dập tắt viêm tinh. Phía trên nhiệt độ đã không có thời kỳ cường thịnh cao như vậy. Đến lúc đó tại ngươi khống hỏa năng lực cùng ta tu vi trợ giúp dưới, hoàn toàn có thể không trở ngại chút nào tiến vào cái này viêm tinh chỗ sâu. Từ Niên giật mình gật đầu, như thế nói đến, còn nói qua được, nếu là thật sự hàng tinh, coi như mượn Từ Niên 100 cái lá gan Từ Niên cũng không dám đi. Thế nhưng là Mị Cơ tiểu thư, ta tại sao phải giúp ngươi? Từ Niên mở miệng hỏi, chỉ cần Từ công tử giúp ta. Mị Cơ tự nhiên thâm tạ, ta biết Từ công tử đang tìm Thái Sơ chi thủy cùng 10 vạn trẻ tuổi cành trúc. Nếu như Từ công tử giúp ta, sau đó hai thứ đồ này ổn thỏa dâng lên. Mị Cơ mở miệng nói ra, Từ Niên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, hai thứ đồ này đều là luyện chế linh vương đan chủ dược. Có bọn chúng, Từ Niên liền có thể tìm người luyện chế đan dược. Cứ như vậy, Dạ Thiên Thần Đế cũng liền có thể tỉnh táo lại. Tốt, ta đáp lại ngươi, Từ Niên dứt khoát nói, Dạ Thiên Thần Đế đối với hắn có ân. Đã có thể có cơ hội lấy được luyện chế linh vương đan dược liệu, Từ Niên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lại nói, hắn cũng nghĩ đi cái này viêm tinh bên trên nhìn xem. Một khỏa sắp dập tắt viêm tinh, đối với bất tử thôn thiên thú phân thân tới nói, đơn giản chính là một cái cực phẩm đan dược. Cứ quyết định như vậy đi. 3 ngày sau đó lúc này, ta sẽ ở Thiên Bảo Thành bên ngoài chờ Từ công tử đến. Mị Cơ cười nói, nói xong liền trực tiếp rời đi Từ Niên trạch viện. Từ Niên nhìn thấy Mị Cơ rời đi, liền dự định trở về phòng. Vậy mà lúc này, trong đầu của hắn lại vang lên vấn Thiên Ma Tôn thanh âm. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết một khỏa sắp dập tắt hàng tinh, mức độ nguy hiểm muốn xa xa lớn hơn một khỏa tràn đầy hàng tinh. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, nghe, vì cái gì? Từ Niên một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Vấn Thiên Ma Tôn sẽ nói như vậy. Tiểu tử, xem ra ngươi là đối hàng tinh hiểu quá ít, một cái hàng tinh một khi khô kiệt, nó liền sẽ kịch liệt co vào, mà nó chất lượng lại không thay đổi. Đến lúc đó nó liền sẽ một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy, lấy thân thể của ngươi cường độ. Lỗ đen lực hút đủ để đưa ngươi ép thành thịt nát. Vấn Thiên Ma Tôn vang lên lần nữa. Vậy làm sao bây giờ? Vừa rồi ngươi làm sao không ngăn cản ta? Từ Niên một mặt chấn kinh, Nếu quả như thật như Vấn Thiên Ma Tôn nói, vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Hừ, biết sợ, kỳ thật ta không nói, kia là ta cứ nghĩ cho ngươi đi. Vấn Thiên Ma Tôn nói, muốn cho ta đi, đi chịu chết. Tự nhiên bị Vấn Thiên Ma Tôn trị hồ đồ rồi, đã cái này khô kiệt hằng tinh nguy hiểm như thế, chẳng lẽ Vấn Thiên Ma Tôn muốn cho nó chịu chết hay sao? Tiểu tử, ngươi là muốn cho bất tử thôn thiên thú nuốt vào hằng tinh năng lực, từ đó đạt được cường hóa đi. Ý nghĩ không sai, nhưng là lá gan lại không đủ lớn. Vấn Thiên Ma Tôn cười nói, Từ Niên một mặt không hiểu. Hắn đúng là muốn cho bất tử thôn thiên thú hấp thu cái này hằng tinh sau cùng hỏa diễm năng lực, từ đó nhường bất tử thôn thiên thú thực lực tăng nhiều. Cái này bất tử thôn thiên thú rơi vào trong tay ngươi, thật đúng là bôi nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không biết bất tử thôn thiên thú chân chính chỗ đáng sợ là cái gì không? Vấn Thiên Ma Tôn nói, ta đây biết, thôn phệ. Từ Niên dứt khoát hồi đáp, sai, là thể nội thế giới. Có thể thôn phệ sinh vật nhiều lắm, nhưng lại không có một cái nào hướng bất tử thôn thiên thú mãnh liệt như vậy. Đó là bởi vì bất tử thôn thiên thú thể nội ẩn chứa một cái thế giới. Phàm là nuốt vào thể nội đồ vật, đều có thể chuyển hóa thành thế giới một bộ phận. Truyền thừa của ngươi trong trí nhớ hẳn là có quan hệ với thể nội thế giới công pháp tu hành đi. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Từ Niên gật gật đầu. Hắn bất tử thôn thiên thú tu hành chủ yếu chính là thể nội thế giới, mà phương pháp tu hành chính là thôn phệ hết thảy, chuyển hóa trở thành tự thân lực lượng, mà theo thực lực tăng trưởng, bây giờ bất tử thôn thiên thú thôn phệ năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính Từ Niên cũng không rõ ràng, bởi vì hắn chưa từng có toàn lực thôn phệ qua, cho nên lần này, ngươi muốn đem cả viên hằng tinh cũng cho nuốt vào, chỉ có dạng này, ngươi thể nội thế giới mới có thể có đến tiến hóa. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Từ Niên thì là trừng to mắt, nuốt vào cả viên hằng tinh. Cái này không khỏi quá khoa trương đi. Bất tử thôn thiên thú phân thân thật có thể làm được đây hết thảy. Dựa theo ta nói đi làm liền tốt. Đến lúc đó ngươi sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên trầm tư sau một lát, liền gật gật đầu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã đều đã đáp ứng mị cơ không ngại thử một lần. Từ Niên tại cùng Vấn Thiên Ma Tôn đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền một đầu đâm vào thần vương đỉnh bên trong. Hắn đi vào hiên viên thanh lăng trước người, đem viên kia bổ thiên đan chậm rãi để vào trong miệng. Bổ thiên đan vừa vào miệng, liền tại trong miệng của nàng tan ra. Sau đó dược lực liền bắt đầu truyền khắp toàn thân, tựa hồ tại tu bổ hiên viên thanh lăng thương thế. Mà quá trình này cần thời gian rất dài. Từ Niên không vội, trực tiếp tại hiên viên thanh lăng bên cạnh ngồi xuống, lĩnh hội áo nghĩa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hiên viên thanh lăng thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Mà giờ khắc này, hiên viên thanh lăng cũng có một tia yếu ớt khí tức. Hiên viên thanh lăng chậm rãi mở hai mắt ra, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ngươi đã tỉnh, đừng nóng vội, ngươi vừa khôi phục thân thể, thể nội chân nguyên tan hết, cho nên muốn khôi phục năng lực hành động, còn cần một đoạn thời gian, nơi này là ta một cái linh khí không gian bên trong. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước, chờ tu vi khôi phục, lại đi ra. Từ Niên nhìn thấy hiên viên thanh lăng mở to mắt, lúc này vui mừng nói, tạ ơn. Hiên viên thanh lăng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu vận chuyển công pháp, thử nghiệm khôi phục thể nội chân nguyên. Từ Niên thấy cảnh này, thì là mỉm cười, liền rời đi thần vương đỉnh, cùng mị cơ thời gian ước định đã đến, cho nên hắn hiện tại muốn đi phó ước. Về phần hiên viên thanh lăng, thần vương đỉnh bên trong ngoại trừ nàng bên ngoài, bất tử thôn thiên thú phân thân cũng tại. Cho nên có chuyện gì, hắn bản tôn cũng sẽ trước tiên biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.